bọn hắn có lẽ có thể đánh bại Tiết Hạo Thiên bọn người. Giết, gặp Xích Luyện hoàn thành hồn biến, Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, hướng phía Nguyên Thịnh tập sát mà đi. Phần Dương Đoạn Sơn đao, Mạc Thanh Vân vừa ra tay, liền không chút nào để lối thoát, trực tiếp phát ra tối cường một kích đánh phía Nguyên Thịnh. Lập tức, một đạo dài đến 20 mét có thừa hỏa diễm đao mũi nhọn, hóa thành một đầu hỏa long, dùng thế sét đánh lôi đình đánh úp về phía Nguyên Thịnh. Phệ huyết ma trưởng, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ đồng thời, Xích Luyện đồng dạng không chút nào lưu thủ, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đối Nguyên Thịnh xuất thủ. Xích Luyện một trưởng phía dưới, lập tức một cỗ huyết sắc nguyên lực, hóa thành một cái cự đại huyết trưởng, theo kia Nguyên Thịnh đỉnh đầu chấn áp mà xuống. Kia huyết trưởng bên cạnh trong huyết vụ, có từng cái huyết sắc đầu đang tung bay, nhìn cực kỳ thận người. Hừ, tiểu tử, các ngươi đắc ý quá sớm. Gặp Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện hai người liên thủ đối phó chính mình, Nguyên Thịnh hừ lạnh một tiếng, đem hắn võ hồn kêu gọi ra. Vong hồn chi chu, hiện Nguyên Thịnh võ hồn là cấp 10 đỉnh giai võ hồn. Vong hồn chi chu võ hồn, võ hồn mỗi lần bị triệu hoán đi ra, kia Nguyên Thịnh khí thế trên người lập tức trở nên càng thêm âm u. Tỏa hồn thiên võng, đối mặt Mạc Thanh Vân hai người cường thế xuất thủ, giờ khắc này Nguyên Thịnh cũng không dám giữ lại, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông. Lập tức, một cái cự đại màu đen hồn lực mạng lưới khổng lồ, hướng hỏa long đao mang cùng phệ huyết ma trưởng bao phủ tới, đưa chúng nó che đậy nhập trong đó, suy suy suy bị tỏa hồn thiên võng bao khỏa ở trong đó. Hỏa long đao mang cùng phệ huyết ma trưởng kiệt lực xung kích, muốn đem cái này tỏa hồn thiên võng xông phá. Xung kích phía dưới, phát ra từng đạo bén nhọn va chạm thanh âm, thi triển ra võ hồn thần thông, đem Mạc Thanh Vân hai người một kích ngăn lại. Nguyên Thịnh mặt lộ vẻ dữ tợn biểu lộ, nói: "Tiểu tử, ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, các ngươi cũng có thể có chết cũng vinh dự." Đối với Nguyên Thịnh lời nói, Mạc Thanh Vân không có để ở trong lòng, khinh thường đáp lại nói: "Lão cẩu, ngươi đắc ý quá sớm, mặc kệ ngươi có bất kỳ thủ đoạn, hôm nay tất tru ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."